Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Bách Hoa Phong nha đầu ngốc. Buổi tối hôm nay chúng ta liền ở lại đây. Có thể muốn đi chỗ nào bên trong ăn cơm đâu. Cuối cùng, tại Lạc Thập Nhất rời đi không lâu sau đó, có người hỏi, không biết, cần phải có người chuyên môn đưa đi, cái kia da trắng diện mạo mỹ thiếu nữ nói ra. Sau đó nhìn nói với Tự Nhiên, "Uy, đi cửa sau, ta gọi Khinh Thủy, ngươi tên là gì?" Tự Nhiên không thèm để ý nàng, không nói chuyện, thật là cao ngạo. Khinh Thủy gặp Tự Nhiên không để ý tới nàng, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Tự Nhiên nhìn một chút bên hông cung mộc, viết một cái ba, sau đó nhìn về phía cửa xương phòng bảng số, đi vào số 3 cửa phòng. Sau khi đi vào, Tự Nhiên liền không có tại đi ra. Trường Lưu xem như tiến đến, không bằng trước đi xem một chút Hạ Tử Huân ở địa phương. Có không có liên quan tới Bách Hoa Tiên Lộ tin tức, Tự Nhiên tự nhủ. Sau đó đứng lên, đi ra ngoài, ôi chao, vừa ra cửa, thì cùng chạm mặt tới một thiếu nữ đụng vào nhau. Cái sau ôi chao một tiếng, sau đó dùng ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên. Người không có mắt a, thiếu nữ thở phì phì nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên dò xét cái sau liếc một chút, đối phương bộ dáng xinh đẹp, dáng người tinh tế, bất quá nhãn thần cao ngạo. Giờ phút này phẫn nộ nhìn lấy hắn, thấy đối phương bộ dáng, Tự Nhiên nghĩ đến một người, cái kia chính là Nghê Mạn Thiên, chính là Bồng Lai Đảo trưởng môn nữ nhi. Bởi vì thân phận, để cho nàng bẩm sinh tràn ngập cao ngạo, lòng dạ hẹp hòi, bởi vì đố kỵ Hoa Thiên Cốt, mà khắp nơi hãm hại Hoa Thiên Cốt. Tự Nhiên đối với dạng này nữ nhân, có thể không có hảo cảm gì. Yên tâm, sau bánh bao còn nhỏ ngươi, cũng liền như thế, đụng không dẹp. Tự Nhiên tại đối phương trước ngực quét mắt một vòng, sau đó từ tốn nói, sau khi nói xong, Tự Nhiên thì rời đi, lưu lại sững sờ tại nguyên chỗ, không hiểu ra sao Nghê Mạn Thiên, sau bánh bao còn nhỏ, đụng không dẹp, Nghê Mạn Thiên một người sững sờ tại nguyên chỗ, không hiểu ra sao. Đang tự hỏi Tự Nhiên cái kia rất là kỳ lạ lời nói. Một hồi lâu mới phản ứng được, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Vô sỉ hỗn đản, ngày mai xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, Nghê Mạn Thiên cắn răng nói ra. Sau đó thở phì phì rời đi nơi này. Tự Nhiên thoải mái nhàn nhã tại Trường Lưu đi dạo. Một đường nhìn đến rất nhiều Trường Lưu đệ tử. Linh giác lặng yên tản ra. Sau đó một chỗ trăm hoa đua nở địa phương xuất hiện tại Tự Nhiên trong linh giác, đó là một tòa cô sơn, bốn phía đều là vách núi treo leo, nhưng là chung quanh lại là trăm hoa đua nở, đỏ, hoàng, lam, tử, muôn tía nghìn hồng, các loại hoa đô có, hoàn toàn là một mảnh hoa hải dương. Tự Nhiên còn chứng kiến Hạ Tử Huân. Giờ phút này đối phương chính trong sơn động tu luyện, một mảnh trong vườn hoa, có một cái tuổi trẻ thiếu nữ, ở nơi đó phản ứng hoa cỏ. Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái thú vị nụ cười, thừa dịp không có người, thân hình giống như thiểm điện biến mất, đằng không mà lên, tại tầng mây bên trong ngang dọc mấy bước, thì nhẹ nhàng rơi xuống trên núi, một đầu đá cuội đường uốn lượn lưu chuyển. Chung quanh đều nở rộ hoa tươi, một cỗ nồng đậm hương thơm đập vào mặt nghênh đón, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này linh khí nồng đậm, cho nên phía trên này lời nói mở rất tươi đẹp. Tự Nhiên cúi người ngắt lấy một đóa hoa, ngửi một cái, mùi thơm xông vào mũi. Cánh hoa phía trên mang theo nhấp nhô hạt sương. Sau đó Tự Nhiên đem hoa ném xuống đất. Uy, ngươi làm gì? Lãng phí Tử Huân thượng tiên hoa tươi. Sau lưng đột nhiên truyền đến quát âm thanh. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến như đúc dạng xinh đẹp thiếu nữ, thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. sau đó bước nhanh đi tới, đem Tử Nhiên ném xuống đất lời nói đóa nhặt lên. Quở trách nói, cái này Nguyệt Quý Hoa còn không có thành thục đây, liền bị ngươi ngắt lấy. Ngươi cũng đã biết, đây là Tử Huân tiên tử muốn phơi khô chế tác hương liệu chủ yếu vật. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Tự nhiên mỉm cười, nói, lớn như vậy một phiến hoa viên, lãng phí một hai đóa, có cái gì nếu không? Ngươi biết cái gì, những thứ này hoa tươi, đều là Tử Huân tiên tử, tần tần khổ khổ dùng linh lực tưới nước mà thành, mỗi một đóa đều kiếm không dễ, ngươi lại lãng phí, tức chết ta, thiếu nữ thở phì phì nói ra. Người cái lãng phí bông hoa thằng ngốc, ai, không đúng, hẳn là đại hỗn đản. Thiếu nữ vốn là vô cùng tức giận mắng Tự Nhiên, bất quá giống như phát hiện mình dùng từ không thỏa đáng, sau đó lộ ra một bộ ngốc manh bộ dáng. Tự Nhiên thấy thiếu nữ ngốc manh bộ dáng, kém chút bị thiếu nữ này chọc cười. Ngươi tên là gì? Tự Nhiên chủ động hỏi. Ta làm gì phải nói cho ngươi? Ngươi muốn có ý đồ xấu gì? Thiếu nữ một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Bởi vì ngươi rất đần a, cho nên ta muốn biết tên ngươi. Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Đáng giận, ngươi mới đần. Thiếu nữ nghe đến Tự Nhiên nói nàng đần, bất mãn nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, nũng nịu nhẹ nói, ta hoa linh ngữ là thông minh nhất, mới không ngu ngốc. Tốt tốt tốt, ngươi thông minh nhất. Cái này có thể chứ? Tự Nhiên nói ra. Hừ hừ hừ, cái này còn tạm được. Hoa linh ngữ ngạo kiều lên, đón đến nói ra, ngươi coi như hống ta vui vẻ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi tên của ta. Tự Nhiên đầu đầy mồ hôi, thật bị cái này ngu xuẩn nha đầu đánh bại. Tính toán, ngươi không nói cho ta coi như, thực ta bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết tên ngươi. Ngươi tin hay không? Tự Nhiên không ngại trêu chọc cái này ngu xuẩn nha đầu, ra vẻ thần thần bí bí nói ra. Ta vậy mới không tin ngươi có thể đoán ra ta tên gọi là gì. Hoa linh ngữ bĩu môi nói. Vậy ta muốn là đoán được đâu? Tự Nhiên ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi nếu là có thể đoán ra tên của ta, ta thì không đem ngươi tự tiện xông vào Bách Hoa Phong sự tình nói cho Tử Huân tiên tử. Ngươi thấy thế nào? Hoa linh ngữ nghiêng đầu nói ra. Được, Tự Nhiên gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi đoán đi. Hoa linh ngữ vây quanh hai tay, một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên ra vẻ khổ tư ngưng muốn hình, một hồi lâu mới nhìn cái sau nói ra. Ngươi gọi hoa linh ngữ đúng không? Ai nha, ngươi sao có thể đoán được tên của ta? Sau một khắc, hoa linh ngữ cái này mơ hồ nha đầu, liền một mặt chấn kinh nhìn lấy Tự Nhiên, tựa hồ rất khiếp sợ. Đối phương vì cái gì có thể đoán ra nàng tên? Thế nào, ta đoán đúng? Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái thú vị nụ cười. Ân, tiểu nha đầu gật đầu như giã tỏi. Ngươi là làm sao làm được đâu? Sau đó, tiểu nha đầu dùng một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên im lặng chừng nàng một hồi lâu, sau đó sờ sờ đáng yêu nha đầu đầu, im lặng nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi mới ngốc. Hoa linh ngữ trắng Tự Nhiên liếc một chút, sau đó lấy tay đem Tự Nhiên đặt ở nàng trên đầu tay một thanh đập xuống, lùi lại hai bước, thở phì phì nói, đừng có sờ ta đầu, này lại để cho ta biến đần. Tự Nhiên mồ hôi một chút, nói, ngươi đã đủ ngốc, coi như tại đần một chút, cũng không có gì lớn không? Hừ, ngươi khi dễ ta, ta muốn đi nói cho Tử Huân tiên tử, Trường Lưu đệ tử, tự tiện xông vào Bách Hoa Phong, kẻ phạm quy trận chiến trách 100 trượng, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Hoa linh ngữ câu nói vừa dứt, thở hồng hộc chạy đi. Tự Nhiên có chút buồn cười nhìn lấy nha đầu này bóng lưng. Bất quá hoa linh ngữ không có chạy mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên thở phì phì nói ra. Người thực ngốc, không biết chạy a,